Chương 54. Sau khi chia tay với Lưu Thạch Tài, Quang Kiện và Satiko quay vào khu nhà trung tâm nghiên cứu, Quang Kiện nói: anh thì ngày càng cảm thấy có những sự việc tưởng như là rất ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra thì ngược lại. Ví dụ là tại sao ông già Masita Sunetezu lại bị hại ở viện mỹ thuật mà trước kia là trụ sở của dược phẩm Đại Đông Á? Còn ông ta thì vốn học ngành y dược thì gắn liền nhau. Như vậy thì liệu ông ta có liên quan gì đến Đại Đông Á hay không? Ông ta có liên hệ gì với nhà thờ Đức Mẹ ở gần ngay đây hay không? Ông ta là chiến hữu của ông nội em. Cha em đi tìm dấu chân của ông nội em, rồi cha em bị hại ngay ở nhà thờ. Cây thập tự của nhà thờ và cái giá sắt trong trung tâm nghiên cứu xuất hiện trong cuốn sách bí mật của một tráng đinh đã từng tu sửa khu nhà cho công ty Đại Đông Nam Á năm xưa. Bà sơ họ Sái thì lại bị giết ngay ở cái nhà thờ mà mình đã tu bao năm nay. Thi Di và Phương Bình thì đều làm việc tại trung tâm nghiên cứu này. Vậy thì hình như là trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật và nhà thờ Đức Mẹ là một khối thống nhất đầy nỗi kinh sợ và ngập ngụa tử khí. Ông già Masita Sunetezu, ông nội em, Thi Di đều bị bóng đen kinh dị này bao phủ cả. Satiko trầm ngâm một hồi rồi hỏi: Dạ, anh nói là phải bắt đầu từ khu nhà. Như vậy thì anh nói cụ thể hơn được không? Anh chưa biết nên tìm cái gì, nhưng mà anh cho rằng chúng ta cần bắt đầu tìm kiếm từ địa đạo. Vì Đại Đông Á hồi đó có cả hai khu, tức là trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật, thì rất có thể là địa đạo nối liền hai nơi sẽ cho chúng ta những cái dấu vết gì đó chăng? Satiko gật đầu. Cũng có lý đó. Nhưng mà cái địa đạo ấy dài đến 100 mét. Cứ đi với anh đi. đi xuống tuyến hành lang dưới đất. Quang Kiện đã chuẩn bị tâm lý, anh gạt bỏ cơn đau bất chợt kéo đến, xăm xăm bước về phía trước, đi gần đến đầu đằng kia, tức là viện mỹ thuật. Anh hỏi: Sadiko, có thấy cái gì đặc biệt hay không? Dạ, em chưa nhận ra điều gì đặc biệt cả anh à. Chỉ thấy có hơi nhiều chỉ thấy có hơi nhiều công tơ điện. Thực ra là chẳng rõ có phải công tơ điện hay không, chỉ thấy giống công tơ điện đặt trong các hộp nho nhỏ. Đúng thế, trông rất giống các hộp công tơ điện. Và có lẽ có nhiều cái có nhiều cái đúng là công tơ. Nhưng mà anh nhận ra rằng là bên trung tâm nghiên cứu có rất ít những cái hộp tương tự, chứ không có nhiều như bên này. Trước kia thì anh đã nhìn thấy, nhưng mà anh chẳng nghĩ ngợi gì cả. Nay thì lại cho rằng rất có thể trong đó có chứa những cái gì đó rất là thú vị. Vừa nói, anh vừa lần lượt mở các nắp hộp ra. Trong hộp đúng là thiết bị giống như công tơ điện. Satiko đếm thử hơn chục cái to, đích xác là công tơ điện. Có một loạt hộp nhỏ cùng kích cỡ, gồm 24 cái, treo thành 4 hàng từ trên xuống dưới, mỗi hàng 6 cái. Điều kỳ lạ là ở giữa phần nền đều có một thứ trông tựa như cầu giao điện, nhưng không viết chữ đóng mở, mà đánh số từ 0 đến 9, tức là có 10 nấc để lựa chọn. Có lẽ là đồ cổ, viện mỹ thuật hay trung tâm nghiên cứu mà phải dùng đến cái của nợ này à. Dây điện mới đương nhiên thì vẫn có thể dùng công tơ cũ, nhưng mà những 24 cái thì hơi nhiều thì phải. Và đáng ngờ nhất là những chữ số kia. Tác dụng của cầu giao chẳng qua là đóng ngắt điện mà thôi, sao lại phải dùng cả chữ số như vậy? Quang Kiện lẩm bẩm. Anh thử gạt cái thanh trượt, chẳng thấy có phản ứng gì. Anh soi đèn pin quan sát kỹ những cái cầu dao, rồi bỗng một tiếng quái dị thật. Em nhìn này, các chữ số tiếng Trung Quốc in đủ kiểu chữ: chữ Tống Thế, chữ Lệ Thư, chữ Khải Thư, chữ kiểu thời Ngụy, có tất cả là 4 kiểu chữ cả thảy. Cứ 6 cầu dao thì lại dùng một kiểu chữ, nhưng 6 cầu dao lại bố trí xen lẫn các cầu dao khác, hỗn loạn lắm. Tuy nhiên vẫn có một quy luật là cứ 4 cầu dao cạnh nhau thì dùng 4 thể chữ. Như vậy thì điều này nói lên cái gì nhỉ? Dạ, em nghĩ rất có thể là một loại ám hiệu chăng? Có một khả năng là mật mã 6 chữ số thành một nhóm, thì chúng ta thấy là cả thảy có 4 nhóm. Nếu gạt cầu dao cùng một nhóm kiểu chữ về một chữ số tương ứng thì thì mật mã sẽ có hiệu lực chăng? Satiko nói. Dạ, nhưng mà chúng ta không có được chút đầu mối nào cả. Nếu mà cứ tiếp tục nghĩ thì cũng vô ích mà thôi. Thì ít ra cũng nên thử xem sao. Không có đầu mối cụ thể, nhưng mà chúng ta có đường hướng tư duy khái quát mà. mọi câu đố đều nằm trong một chỉnh thể cả những cái chết của Thi Di rồi và Masita Sunetesu, bà sơ họ Sái, trung tâm nghiên cứu, viện mỹ thuật, rồi nhà thờ Đức Mẹ, tất cả đều có liên quan đến nhau cả mà. Nếu đúng là ở đây có mật mã, và mật mã có thể mở ra một điều bí mật, thì bí mật ấy cũng là một bộ phận của toàn thể mà thôi. À, hay lắm. Ý anh nói là mật mã cũng nằm trong chuỗi các sự kiện và nằm trong chỉnh thể mà anh nói à? Hình như Satiko đã hơi hơi hiểu ra. Quan Kiện cảm thấy mỗi lúc một sáng sủa hơn. Hoặc nên nói là chúng ta cần 6 chữ số. Đó là một nhóm chữ số rất là đặc biệt. Số mộ của ông già Masita Sunetesu. Thì có lẽ thế. 03-49-15. Có nhớ con số này hay không? Số mộ này thì chẳng liên quan gì đến các ngôi mộ lân cận cả. Ông già Masita Sunetesu đã phải tốn tiền để mua được số mộ ấy nhằm truyền đạt thông tin này chăng? Quan Kiện có phần xúc động. À, khoan đã, anh đừng có vội khẳng định gì cả, phải thử xem sao đã mà. Quan Kiện chọn ngẫu nhiên để chữ khải, rồi lần lượt gạt các cầu dao về phía các chữ số 0, 3, 4, 9, 1, 5. Sao chẳng thấy xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Anh nghịch ra một lúc rồi vỗ trán. Mình ngu quá. Ngày xưa viết và in sách đều là từ phải sang trái cả. Bây giờ thử đảo lại xem sao. Khi anh gạt đến chữ số 5 bên trái thì mặt nền dưới chân bỗng rung chuyển, nền đã tụt xuống phát ra tiếng vang inh tai. Nhập đúng mật mã thì cầu dao đóng mạnh, một ô thang máy mỗi chiều rộng đến 2 mét đã xuất hiện. Satiko trao đi, suýt ngã vì nó bất ngờ tụt xuống. Hai người xô vào nhau, cũng may tốc độ nó khá chậm nên họ vẫn không đến nỗi nào. Thang máy đang từ từ dừng lại. Xung quanh người họ là vách và dây cáp. Một trong bốn mặt vách có một cửa nhỏ. Khi thang máy dừng hẳn, cánh cửa đó tự động gạt sang một bên. Họ bước vào một hành lang hẹp dài chừng 5 mét. Cuối hành lang lại có một cánh cửa. Sau cửa sẽ là gì? Quan Kiện nói. Như vậy là đã biết những người lao dịch của thôn Tiểu Lương năm xưa đã tu sửa những gì trong hơn một năm trời rồi. Nhưng